Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Công nhân xưởng rượu làm việc một trận, có người bốc phát dược liệu, có người chỉnh sửa bao tải hổ đầu ong, phân công rõ ràng, phối hợp ăn ý. Như lần trước, dược liệu và hổ đầu ong được sắp xếp đầy xe tải. Sau đó, họ dự định kéo dược liệu về Văn Tú tồn kho. Triệu Cải và Triệu Đào cho công nhân uống nước rồi mới cho tài xế lái xe. Xe tải đầy ắp dược liệu và hổ đầu ong được tài xế điều khiển, chậm rãi khởi động, kéo về quốc doanh xưởng rượu Vạn Thành huyện. Không đầy xe, theo sau Triệu Tiểu Ngũ đi đến địa phương tiếp theo. Cứ như vậy, trải qua một ngày buôn ba, 7 chiếc xe tải giải phóng không ngừng chạy đi chạy lại. Cuối cùng đến chiều, dược liệu và hổ đầu ong đều được kéo về xưởng rượu. Lý Hải tự mình vào kho xưởng rượu, nhìn đống dược liệu và hổ đầu ong chất cao như núi, trên mặt lộ ra nụ cười vừa ý. Buổi tối lúc ấy, sau một ngày bận rộn, Triệu Tiểu Ngũ cảm thấy mệt mỏi đến mức không chịu nổi, nhưng tâm trạng lại khác thường thoải mái. Hắn không về nhà ăn cơm mà chạy tới nhà sư phụ lão Trương để ăn cơm. Lão Trương gia môn, hắn đã nghe tới mùi thức ăn thơm phức, hương vị quen thuộc ấy lập tức khiến hắn thèm ăn. Người nhà lão Trương thấy Triệu Tiểu Ngũ đến, đều nhiệt tình đón tiếp, mời hắn ngồi xuống ăn cơm. Tiểu Ngũ tử, ngươi sao lại đến đúng lúc thế này? Lão Trương bê lên trước mặt một chén rượu, vừa uống vừa nói. Tiểu Ngũ, mau ngồi xuống, đừng nghe sư phụ ngươi nói linh tinh, hắn ấy, hận không thể ngươi mỗi ngày đều đến đây. Văn Tú mẹ đứng dậy chuẩn bị lấy đôi đũa cho hắn, nhưng bị Văn Tú ngăn lại. Văn Tú đứng dậy đi lấy đũa cho Triệu Tiểu Ngũ. Triệu Tiểu Ngũ cũng không khách sáo, ngồi xuống bàn bên cạnh, nhận đũa từ Tú Tú, rồi gắp lên một miếng thịt màu sắc hấp dẫn. Hắn vừa nhai thịt vừa nhìn quanh bàn, không thấy bóng dáng Trương Đại Quang, trong lòng có chút nghi ngờ. Không giữ được tò mò, hắn hỏi. Sư nương, Đại Quang ca đâu? Sao hắn không đến ăn cơm? Văn Tú mẹ nghe vậy, nhẹ thở dài một hơi, trên mặt lộ vẻ bất đắc dĩ nói. Hắn từ sáng sớm đã ra ngoài, không biết bận việc gì ở thành phố, đi rồi suốt ngày không về nhà. Mỗi lần hỏi hắn, hắn đều nói vội việc chính sự, nhưng cụ thể là gì thì không nói rõ. Thấy mẹ vợ thở dài, Triệu Tiểu Ngũ hiểu chuyện này có thể làm nàng phiền lòng, liền không dám nhắc lại. Đầu óc vừa chuyển sang chuyện khác, hắn vội nói với thái độ tôn kính, mỉm cười hỏi Tào lão. Tào lão, ngài còn giữ thói quen ở thôn chúng ta sao? Tào lão cười ha hả, trên mặt những nếp nhăn cũng giãn ra, có vẻ hòa ái dễ gần. Hắn chậm rãi cầm lấy chén rượu, hơi ngửa đầu, uống một ngụm rượu sạch gần nửa chén. Lúc này hắn mới đưa tay lau miệng cùng râu, ánh mắt hiện rõ vẻ thích thú nói. Không tồi không tồi, các ngươi thôn có núi có nước, khí hậu thật thích hợp để tránh nóng. Hắn dừng một chút, ánh mắt tràn đầy sự thưởng thức tiếp tục. Hôm nay ba ngày ta cũng ra ngoài dạo, cảnh sắc các ngươi nơi đây thật không sai, non xanh nước biếc bao quanh, không khí tươi mát dễ chịu. Ở đây, dường như thời gian cũng chậm lại, thật sự thích hợp dưỡng lão. Triệu Tiểu Ngũ nghe vậy, mắt sáng lên, lập tức theo Tào lão nói. Ngài lão muốn ở lại đây, cứ lưu lại đi. Ngài tìm đội thi công, cho ta xây nhà, đến lúc đó ngài sẽ ở nhà ta, ta với Tú Tú hầu hạ ngài. Ngài nếu ở quán, chúng ta cũng sẽ coi ngài như trưởng bối trong nhà, luôn chăm sóc ngài. Lời này Triệu Tiểu Ngũ không phải nói cho có, mà thực sự từ tận đáy lòng. Cách nói Di gia có một lão, như có một bảo ê rất đúng, hơn nữa Tào lão y thuật cao siêu, là thánh thủ trong nghề y. Tào lão về y học, Triệu Tiểu Ngũ là người chứng kiến tận mắt. Có hắn bên cạnh, không chỉ gia đình khỏe mạnh được bảo đảm mà còn học được nhiều điều bổ ích. Hơn nữa, đêm qua Tào lão đã giúp Phùng lão nhị mẹ hắn chữa bệnh, còn nói muốn nhận Tú Tú làm đồ đệ. Tào lão ở nhà hắn, Tú Tú lại là đồ đệ Tào lão, như vậy sau này hai người sẽ càng quan tâm lão hơn, chuyện này là lẽ đương nhiên. Tào lão nghe Triệu Tiểu Ngũ chân thành nói, trong lòng không khỏi dâng lên cảm động. Hắn nhìn thấy người trẻ tuổi chân thành thiện lương trước mặt, lòng tràn ngập vui mừng. Mấy ngày ở chung, hắn cũng có tình cảm sâu sắc với Triệu Tiểu Ngũ, Tú Tú cùng người nhà họ. Trong thế giới ồn ào náo động này, có thể gặp được một gia đình ấm áp thuần phát như vậy, thật sự là duyên phận khó gặp. Tào lão đời này đã trải qua nhiều sóng gió, cuộc sống nhiều thăng trầm. Hắn từng nghèo khó, nuôi lớn con cái bằng sự nhẫn nhịn cay đắng. Hiện giờ, sự vô tâm của con cái làm hắn trong lòng thấy vô cùng thất vọng và buồn bã. Nhưng giờ đây, ân nhân cứu mạng hắn là Triệu Tiểu Ngũ lại thành thật muốn chăm sóc hắn, điều này làm Tào lão trong lòng có nhiều cảm xúc hỗn độn. Tào lão trầm ngâm rất lâu, rồi trên mặt lộ vẻ do dự nói. Các ngươi ở đây, ta thật sự có thể thường ở lại, nhưng cũng không biết sau này có chuyện gì ảnh hưởng các ngươi. Trong giọng nói mang theo lo lắng, ánh mắt hiện chút bất an. Hắn biết xuất thân trong thời kỳ đặc thù của mình như một quả bom nổ chậm, lo sợ tồn tại của mình sẽ gây phiền toái không cần thiết cho hai người trẻ. Triệu Tiểu Ngũ nghe vậy, ngay lập tức hiểu hắn lo lắng điều gì. Tào lão lo ngại thân phận mình sẽ ảnh hưởng đến hắn và Văn Tú, vì hiện giờ vẫn ở trong thời kỳ biến động đặc biệt. Tuy nhiên, Triệu Tiểu Ngũ không hề lo lắng. Hắn là người từ hậu thế xuyên qua, biết rõ vào tháng 10 năm nay, thời kỳ khắc nghiệt này sẽ kết thúc sau 10 năm liên tiếp. Đến lúc đó xã hội sẽ đón nhận hoàn toàn cục diện mới, quan niệm của mọi người cũng sẽ thay đổi lớn. Xuất thân của Tào lão cũng sẽ không còn là lý do để người khác hãm hại hắn. Nghĩ thấu điều này, Triệu Tiểu Ngũ để Tào lão buông bỏ nỗi lo, hết sức mời lão ở lại. Hắn nhìn Tào lão với ánh mắt chân thành, giọng nói kiên định. Tào lão, ngài đừng lo lắng mấy chuyện đó. Ngài là trưởng bối của chúng ta, dù chuyện gì xảy ra, chúng ta cũng sẽ kiên định bên ngài. Hơn nữa, tình hình hiện tại đang dần tốt lên, không lâu nữa, mọi chuyện sẽ càng ngày càng tốt. Ngài cứ yên tâm ở lại đây, về sau chúng ta cùng nhau sống thật tốt. Văn Tú cũng bên cạnh giúp sức, nàng kéo tay Tào lão nói. Tào lão, ngài nên đồng ý đi. Ở nhà chúng ta còn có thể mỗi ngày học y thuật với ngài. Ngài y thuật cao minh, ta chắc chắn học được nhiều điều bổ ích. Hơn nữa, cả nhà chúng ta đều rất thích ngài. Ngài ở đây, nhà ta chắc chắn sẽ càng thêm náo nhiệt. Dưới lời khuyên nhủ của Triệu Tiểu Ngũ và Văn Tú, Tào lão bị hai người trẻ tuổi chân thành thuyết phục, mặt đầy vui vẻ. Nhìn ánh mắt tha thiết chân thành của hai người, nghe lời nói ấm áp, Tào lão trong lòng cuối cùng cũng hoàn toàn gạt bỏ băn khoăn. Hắn gật đầu, mỉm cười tỏ ý sẽ ở lại đây. Lão Trương bên cạnh nhìn họ, trên mặt lộ vẻ vui mừng, không có chút phản đối. Trải qua một ngày chung sống, hắn với những lão đại ca tuổi tác không nhỏ đã trở thành bạn bè không giấu giếm nhau điều gì. Họ cùng nhau nói chuyện trời đất, chia sẻ trải nghiệm cuộc đời, sự hiểu biết lẫn nhau khiến tình cảm vô tình trở nên sâu sắc. Không lâu sau, Triệu Tiểu Ngũ đột nhiên nhớ ra vẫn muốn hỏi một chuyện, giọng nói nhẹ nhàng. Tào lão, ta muốn hỏi ngài chuyện này, là về dược liệu. Tào lão chính vừa gấp một chiếc đũa lấy đồ ăn, nghe Triệu Tiểu Ngũ nói liền buông đũa xuống, trên mặt hiện rõ vẻ tò mò, nói. Nga. Về chuyện dược liệu, vậy ngươi nói xem. Triệu Tiểu Ngũ cũng không giấu giếm, hắn bưng ly uống một ngụm nước, giải khát. Sau đó, hắn kể cho Tào lão nghe chuyện mình cùng Phùng lão nhị lên núi đi săn trải qua một năm 10 tháng, trọng điểm nói về con lợn rừng gây bát giới gây phát hiện ra giả sơn tham. Hắn vừa nói vừa làm bộ đào túi, lén lút từ không gian trung lấy ra một viên giả sơn tham. Cây giả sơn tham vừa được Triệu Tiểu Ngũ đặt lên bàn, đã bị Tào lão cực nhanh lấy lên. Đôi mắt Tào lão trừng to, không nhịn được cười mắng. Ngươi tiểu bại gia tử. Cây giả sơn tham như thế nào có thể tùy tiện đặt trên bàn như vậy được? Đây là dược liệu rất trân quý, có yêu cầu về bảo tồn hoàn cảnh. Ngươi tùy tiện đặt bừa sẽ ảnh hưởng đến phẩm chất và dược hiệu. Nói xong, Tào lão cẩn thận phủng cây giả sơn tham. Khi thấy rõ cây giả sơn tham này, nguyên bản hơi căng thẳng trên mặt Tào lão dần thả lỏng, trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn. Cả đời này hắn có rất nhiều kiến thức về dược liệu quý hiếm. Trong mắt hắn, cây giả sơn tham 20 năm tuổi tuy được gọi là tiểu chày gỗ dây cũng không tệ, nhưng vẫn chưa đủ làm hắn cảm thấy đặc biệt kinh ngạc. Tào lão nhẹ nhàng lắc đầu, hơi tiếc nuối nói. Tiểu Ngũ à, cây giả sơn tham này niên đại không lâu, chỉ 20 năm thôi. Giả sơn tham niên đại càng lâu càng trân quý, nhưng 20 năm giả sơn tham trên thị trường thượng cũng không hiếm, không đáng giá bao nhiêu tiền. Triệu Tiểu Ngũ vừa nghe Tào lão nói cây giả sơn tham này không đáng giá bao nhiêu tiền, ánh mắt chờ mong ban đầu lóe lên rồi dần tắt ngấm, trong lòng không khỏi mất mát. Hắn vốn tưởng rằng mình có được một bảo bối, không ngờ thực tế lại khác xa kỳ vọng. Nhưng hắn vẫn chưa từ bỏ, lại hỏi. Tào lão, cây giả sơn tham 20 năm này giá trị khoảng bao nhiêu tiền? Tào lão vuốt râu bạc dài trên cằm, ánh mắt một lần nữa dừng lại trên cây giả sơn tham, tỉ mỉ đánh giá. Sau một lúc suy nghĩ, hắn chậm rãi nói. Cây giả sơn tham này phẩm tướng không được tốt, phần râu trên tham cơ bản đã đứt hết, chỉ còn thân chính. Việc bán tham cũng chú trọng phẩm tướng, tham nguyên vẹn sẽ ảnh hưởng rất lớn đến giá trị. Ta đánh giá cây này giá trị khoảng 1-2 ngàn đồng tiền tả hữu. Triệu Tiểu Ngũ nghe xong, mặt hiện vẻ thất vọng, thở dài nhẹ. Tuy nhiên, hắn nhanh chóng điều chỉnh tâm thái. Một mặt, trong thời gian này hắn đã tích lũy được một khoản tài sản không nhỏ, hiện cũng không thiếu tiền. Mặt khác, cây giả sơn tham dù sao cũng là món đồ ệ bạch nhặt được, so ra cũng không tệ. Nghĩ thông suốt điểm này, ánh mắt Triệu Tiểu Ngũ một lần nữa sáng lên. Hắn nhìn Tào lão, nghiêm túc hỏi về cách bảo tồn giả sơn tham. Tào lão, cây giả sơn tham này có phương pháp bảo tồn nào không? Tào lão nghe vậy, hứng thú giảng giải, ngồi thẳng người, giọng nói thanh thản, kiên nhẫn nói. Phương pháp bảo tồn giả sơn tham thường có 3 loại, phơi khô, muối tí và rượu phao. Nói xong, hắn nâng chén trà, nhấp một ngụm, tiếp tục giải thích. Phơi khô tức là sau khi rửa sạch, đặt nơi thông thoáng, khô ráo để hong gió tự nhiên. Trong quá trình phơi khô, phải tránh ánh nắng mặt trời chiếu thẳng, để tránh phá hủy dược hiệu. Phơi khô sẽ làm dược hiệu tập trung hơn, tính ôn hòa hơn, thích hợp dùng cho người thể trạng yếu cần điều trị lâu dài, cũng dễ bảo quản lâu dài. Còn rượu phao thì đơn giản hơn. Lấy một vật chứa sạch, cho giả sơn tham vào, rót vừa đủ rượu trắng, bịt kín bảo quản là được. Phương pháp này thường dùng để làm nhân sâm rượu, giúp tăng cường tác dụng bổ dưỡng khí huyết, có thể uống giúp cường thân kiện thể. Còn muối tí thì phức tạp hơn. Trước tiên rửa sạch giả sơn tham, ướp muối một thời gian, sau đó phơi khô bảo quản. Tuy nhiên phương pháp này ít người dùng, vì muối sẽ làm thay đổi vị và hương của giả sơn tham, đồng thời ảnh hưởng đến dược hiệu, nên không được khuyến khích. Nghe Tào lão giới thiệu, Triệu Tiểu Ngũ gật đầu suy nghĩ. Hắn thấy dù phương pháp nào cũng có phần phiền phức, không bằng để trong không gian bảo quản tươi tốt. Nên hắn hỏi tiếp. Tào lão, giả sơn tham tươi mới thì sao? Dược hiệu thế nào? Nghe nói giả sơn tham tươi, Tào lão nhíu mày, ánh mắt nghiêm túc. Giả sơn tham tươi rất khó bảo quản, chứa nhiều hơi ẩm, dễ mốc meo hỏng. Nhưng dược hiệu của nó mạnh hơn, phù hợp người khỏe dùng để nhanh phục hồi sức lực, giảm mệt mỏi. Tuy nhiên khi dùng phải chú ý liều lượng, không được quá nhiều, nếu không dễ gây phản ứng hỏa quất. Dĩ nhiên, giả sơn tham vẫn cần phối hợp với các dược liệu khác để phát huy tối đa công dụng. Các loại phối hợp khác nhau có thể nhằm chữa các bệnh khác nhau và thể trạng khác nhau, đạt hiệu quả điều trị tốt hơn. Tào lão thấy Triệu Tiểu Ngũ chăm chú lắng nghe, liền hỏi. Tiểu Ngũ à, ngươi tính xử lý cây giả sơn tham này thế nào? Muốn ngâm rượu hay phơi khô? Triệu Tiểu Ngũ suy nghĩ, cảm thấy cây 20 năm nếu ngâm rượu thì quá phí, nên quyết định phơi khô. Hắn ngẩng đầu nói. Tào lão, ta định phơi khô, bảo quản lâu dài và giữ được dược hiệu. Tào lão gật đầu cười. Ta cũng khuyên ngươi phơi khô. Lúc ta rảnh, ngươi đưa cây giả sơn tham cho ta, ta sẽ dạy cô Tú Tú cách bào chế. Triệu Tiểu Ngũ liếc cô Tú Tú bên cạnh, gật đầu cười. Được, Tào lão, cây giả sơn tham này ta giao cho ngài xử lý. Tiếp đó, Triệu Tiểu Ngũ hỏi về đêm minh sa. Tào lão, ngài cho ta cuốn sách trung thảo dược, ta thấy còn có thứ gọi là đêm minh sa, thứ đó cũng làm thuốc được sao? Có giá trị bao nhiêu tiền? Tào lão suy nghĩ, đáp. Loại này ta dùng khá ít, giá khoảng 1 khối tiền 1 cân. Sao ngươi lại đột nhiên nhớ hỏi cái này? Tào lão tò mò hỏi. Triệu Tiểu Ngũ không nói chuyện phát hiện đêm minh sa trong động dơi, chỉ cười qua chuyện. Cơm nước xong, hắn đi ngủ ở nhà Phùng lão nhị. Hắn tính ngày mai lên núi đi xem, tiện thể tìm xem có chạy vào rừng già giả sơn dương đàn không. Ngày hôm sau, sáng sớm, Triệu Tiểu Ngũ liền từ tay chân nhà Phùng gia nhẹ nhàng đi ra, động tác rất chậm, như sợ đánh thức người trong nhà. Chờ đến khi đóng lại đại môn nhà Phùng lão nhị, hắn nhẹ nhàng bước thẳng về nhà mình. Triệu Đào đang ngáp, vừa mở cổng viện liền nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ đã trở về. Tiểu Ngũ, sao sớm vậy đã về rồi? Triệu Đào còn buồn ngủ hỏi. Triệu Tiểu Ngũ nhìn tứ tỷ của mình, nói. Tứ tỷ, nhà ta sau núi có vài con giả sơn dương, ngươi thấy sao? Động đất trước đây ta lãnh mấy cậu giúp bắt được, rồi thả xuống đất trống sau núi. Vừa nghe lời Triệu Tiểu Ngũ, đang mơ màng buồn ngủ, Triệu Đào liền tỉnh táo hẳn, giật mình nói. nhà ta sau núi có giả sơn dương. Còn vài con. Sao không cho người trong nhà biết? Ta từ lúc bắt đầu thu thảo dược, chưa từng lên núi sau xem qua. Mấy con tiểu cẩu, tiểu hồ ly cũng đói bụng nên xuống núi về nhà muốn ăn, giả sơn dương còn đói cũng không được chết đói chứ. Triệu Đào nói một tràng liên tục, Triệu Tiểu Ngũ cũng biết chuyện này đều do mình gây ra. Hắn cho rằng mình đi cứu tế về, trong nhà người sẽ để ý những con giả sơn dương, chắc chắn sẽ thuận tiện nuôi dưỡng. Hiện tại thì xem ra, những con giả sơn dương đó quá đói bụng, liền tự mình tháo dây thừng trốn thoát, rồi chạy về núi. Triệu Tiểu Ngũ hơi ngượng ngùng bước vào nhà, đi vào phòng Tô Nguyệt Cầm và Triệu Đức Trụ đợi. Đến lúc ăn cơm sáng, Triệu Đào nói chuyện này, tham tiền Tô Nguyệt Cầm lập tức hỏi. Tiểu Ngũ, mấy con dương đâu? Triệu Tiểu Ngũ dứt khoát và lưu loát đáp. Chạy mất rồi. Trong bữa sáng, vì chuyện này, Triệu Tiểu Ngũ không ít lần bị Tô Nguyệt Cầm trách móc. Ăn xong, Triệu Tiểu Ngũ liền lập tức đi chuẩn bị vũ khí địa phương. Cầm lấy 5-6 khẩu súng trường, động tác thuần thục kiểm tra một lượt, xác nhận súng ống hoàn hảo không hư hỏng gì, rồi để vào người. Tiếp đó, hắn vội vàng đi vào núi phía sau hổ đầu ông, đến động chó săn gọi bầy. Nghe chủ nhân gọi, một đám chó săn phấn khởi chạy tới từ 4 phương 8 hướng, quay quanh bên Triệu Tiểu Ngũ, không ngừng vẫy đuôi, phát ra tiếng vui sướng. Lần này lên núi, Triệu Tiểu Ngũ không tính toán đánh con mồi đại khái, mà định tìm những con giả sơn dương trốn thoát kia. Nên hắn không chỉ mang theo những chó săn lớn giàu kinh nghiệm, mà còn mang theo 5 con chó nhỏ, 1 con sói đen nhỏ và 5 con hồ ly nhỏ. Nhóm chó nhỏ này giờ đã trưởng thành, là thời điểm đi theo chó lớn học kỹ năng săn bắt. Đại Lăng, Bạch Long, chúng ta đi. Sau khi chuẩn bị xong, Triệu Tiểu Ngũ hô một tiếng, rồi dẫn theo đội hình lớn tiến về rừng già. Vì thời gian còn sớm, dọc đường đi, không khí trong lành nhập vào mặt, mùi bùn đất lẫn cỏ xanh thơm ngát khiến Triệu Tiểu Ngũ vui vẻ thoải mái. Hoa Hỷ Thước Tiểu Xảo không biết lúc nào đã theo lên núi, bay trên đầu bọn họ. Vào rừng già, Triệu Tiểu Ngũ không giống lần trước, để Đại Lăng dẫn dắt chó săn tự tìm mồi. Hắn dừng bước, nhắm mắt lại, trong đầu xem xét bản đồ hệ thống, phát hiện mình khế ước được chỉ có giả sơn dương, khoảng cách chừng 10 dặm. Nơi đây núi sâu rừng già, 10 dặm không phải gần. Triệu Tiểu Ngũ không khỏi oán giận trong lòng. Này xú dương, chạy xa thế này. Không biết có phải mấy con giả sơn dương đó cũng đi theo nó không, nếu không thì thật mệt. Đường núi gập ghềnh khó đi, đâu đâu cũng rậm rạp cây cối và sườn núi dốc, mỗi bước phải đi thật cẩn thận. Triệu Tiểu Ngũ không sốt ruột, biết trong rừng núi phải kiên nhẫn, giữ bình tĩnh. Vậy nên hắn dẫn đội không nhanh không chậm, chậm rãi tiến đến vị trí giả sơn dương. Ở núi sâu rừng già, Đại Lăng dẫn dắt bầy chó lớn thể hiện tài săn xuất sắc. Chúng dựa vào khứu giác nhạy bén và thân thủ linh hoạt, thường bắt được một vài động vật nhỏ, chủ yếu là gà rừng, thỏ hoang. Đó với chó săn là bữa ăn ngon, cũng là cơ hội thể hiện thực lực. Triệu Tiểu Ngũ nhìn bầy chó săn trong ban trình diễn kỹ năng, lòng thầm đắc ý, nghĩ, làng xóm này, còn ai có chó săn lớn như ta? Hắn không đem mồi thu về, để chó săn ăn luôn, cuối cùng trong rừng, bầy chó cần duy trì thể lực sung túc. Chó nhỏ Bạch Lang trong khoảng thời gian này lớn nhanh, vóc dáng không nhỏ. Nó dần thể hiện vị trí lãnh đạo mới, dẫn nhóm đi theo bầy chó lớn. Nhóm có một con như thân huynh đệ sói đen, Hắc Long, một con chó liên xô nhỏ, một con sói xanh nhỏ và 2 con sói đen nhỏ cùng 5 con hồ ly nhỏ. Nhóm này đều lớn lên cùng Bạch Long, tuy nhỏ nhưng đã thử đi săn. Mấy chó con và hồ ly nhỏ dưới sự chỉ huy của Tiểu Bạch Lang, phối hợp vây bắt mấy con gà rừng. Tiểu Bạch Lang rất thông minh, nó gần như không tham gia, chỉ đứng quan sát, chỉ huy chó và hồ ly tấn công. Tiểu Hắc Lang Hắc Long như thủ lĩnh, dưới sự chỉ huy của chó săn trắng và sói đen, từng thành viên dần học được kỹ năng săn bắt, năng lực săn cũng ngày càng tiến bộ. Đi khoảng 5 dặm, Triệu Tiểu Ngũ gặp một dòng suối nhỏ trong suốt. Trên đá có rêu xanh mọc, xung quanh cây cối tùm tạo thành bóng mát. Triệu Tiểu Ngũ nhìn cảnh sắc đẹp đẽ, trong lòng xúc động, nghĩ liền cho bầy chó nghỉ ngơi ở đây. Đại Lăng, Bạch Long, dừng lại. Trời lạnh dần, nghỉ chút đi. Nói xong, hắn tìm một chỗ bằng phẳng ngồi xuống. Đại Lăng và Bạch Long cũng vui mừng, từng con chó trở về bên chủ. Chẳng mấy chốc, Triệu Tiểu Ngũ thấy bầy chó lớn nhào xuống suối tắm rửa. Chúng chơi vui vẻ trong nước, bắn lên từng đợt bọt trong suốt, phát ra tiếng vui mừng. Triệu Tiểu Ngũ nhìn cảnh tượng vui vẻ đó, mặt mỉm cười, trong lòng mệt mỏi và áp lực tan biến nhiều. Còn Tiểu Bạch Lang và năm con hồ ly dường như được Bạch Long chỉ huy, chạy tới bên suối. Triệu Tiểu Ngũ nhìn năm con hồ ly bên suối đung đưa đuôi, tưởng chúng chỉ muốn uống nước, nên không chú ý nhiều. Không ngờ lúc hắn không để ý, năm con hồ ly đồng thời ngồi xổm, lần lượt xòe đuôi lớn phóng lên mặt nước. Đuôi hồ ly mềm mại, theo dòng nước nhấp nhô, thường bị rung nhẹ. Đột nhiên một con hồ ly giơ đuôi lên rồi quay người cắn vào đuôi mình. Chờ đến khi Triệu Tiểu Ngũ nghe được động tĩnh nhìn qua, trước mắt một cảnh tượng khiến hắn vui mừng không thôi. Chỉ thấy có một con tiểu hồ ly đã ngậm lấy một con cá trích lớn cỡ hạt dưa. Loại cá trích này từ nhỏ đã sinh sống trong khe suối nhỏ ở Sơn Trung, hàng năm ở dòng nước trong suối chảy qua, dựa vào vi sinh vật cùng thủy thảo trong khe mà sống. Vì điều kiện sinh tồn hạn chế, chúng lớn nhất cũng chỉ trưởng thành bằng độ dài một trác, khoảng chiều rộng bàn tay. Con tiểu hồ ly này động tác nhanh nhẹn, nhưng giống như một thợ săn có kinh nghiệm, khi Triệu Tiểu Ngũ còn chưa kịp chú ý, nó đã thành công bắt được con cá trích hạt dưa trong nước. Theo sau đó, bốn con tiểu hồ ly khác cũng có vẻ gặp vận may, đều sôi nổi có động tĩnh. Chúng trảo cá, động tác không sai khác nhau mấy, dường như được một ê lão sư ê chỉ dẫn. Bỗng nhiên, đuôi chúng đồng loạt rung lên, dưới ánh mặt trời ánh lên tia sáng kim sắc lấp lánh, rồi cùng quay người nhào qua, chính xác cắn câu kéo cá lên. Những con tiểu hồ ly đôi mắt chăm chú nhìn mục tiêu, trong ánh mắt hiện rõ sự tập trung và hưng phấn, mỗi một động tác đều tràn ngập kỹ xảo và tốc độ. Triệu Tiểu Ngũ xem mà ngây người, hắn chưa từng biết tiểu hồ ly lại có thể trảo cá như vậy. Bình thường chỉ thấy chúng nghịch ngợm gây sự, không ngờ còn có đặc biệt bản lĩnh này, cũng không biết chúng học được kỹ thuật trảo cá từ khi nào. Triệu Tiểu Ngũ suy nghĩ, chắc hẳn đây là ê đại hồ ly giáo. Rốt cuộc chó giúp cũng không có kỹ năng trảo cá này, chỉ có sống lâu ngoài trời, lại thông minh như hồ ly mới có thể học được. Khi Triệu Tiểu Ngũ còn ngây người, con tiểu hồ ly đầu tiên đã ngậm cá, nhẹ nhàng bước đến bên hắn. Con tiểu hồ ly nhẹ nhàng tung tăng nhảy nhót, chạy đến bên chân Triệu Tiểu Ngũ, rồi còn dùng mũi củng cố, kêu e a hai tiếng. Âm thanh đó như đang tranh công với Triệu Tiểu Ngũ, lại như muốn biểu đạt sự thân cận với chủ nhân. Triệu Tiểu Ngũ đã biết tiếng kêu của hồ ly khá nhân cách hóa nên không ngạc nhiên. Nhìn con tiểu hồ ly dễ thương trước mắt, trong lòng hắn đầy thích thú, mặt hiện nụ cười ôn nhu. Hắn lấy tay chụp lấy con cá trích hạt dưa, rồi thuận tiện vuốt ve đầu con tiểu hồ ly bằng tay còn lại. Ngón tay nhẹ nhàng lướt qua bộ lông mềm mại, con tiểu hồ ly thoải mái nheo mắt hưởng thụ sự thân mật. Con cá trích trong tay hắn vẫn liên tục giãy giụa, bắn lên vài giọt nước trên người Triệu Tiểu Ngũ. Hắn phát hiện hiện tại con tiểu hồ ly, không kể đuôi, thân hình đã dài gần 50cm. Có thể là nơi này Triệu Tiểu Ngũ cho chúng ăn uống đầy đủ, lại tương đối an toàn, nên thân hình tiểu hồ ly to lớn hơn bình thường, nhìn cường tráng và hoạt bát hơn. Rất nhanh, bên chân Triệu Tiểu Ngũ đã có thêm 4 con cá, đều là cá trích hạt dưa cỡ lớn. Những con cá nhỏ này vùng vẫy trên mặt đất, như cố gắng giãy giụa lần cuối. Triệu Tiểu Ngũ nhìn những con cá, trong lòng không khỏi cảm thán sức sống và sự sinh tồn mạnh mẽ của dòng suối nhỏ. Cũng không biết dòng suối nhỏ này bao lâu rồi không có người đến, nhưng có nhiều cá trích hạt dưa đến vậy, lại dễ dàng bị hồ ly dùng đuôi câu lên đây. Hắn đoán có thể nơi này ít dấu chân người, cá trong dòng suối không đề phòng quá cao nên tiểu hồ ly mới có cơ hội săn bắt. Lúc này Triệu Tiểu Ngũ không đói bụng, nên không muốn lãng phí cá. Hắn nhặt một cục đá, thuần thục dùng đá đập chết từng con cá nhỏ, sau đó cất vào không gian của mình. Trong không gian mặc dù không thể chứa vật sống nhưng có thể gửi vật chết vì thời gian trong đó yên tĩnh. Hắn cất cá trích hạt dưa vào để giữ tươi ngon, chờ về sau muốn ăn thì lấy ra. Khi Triệu Tiểu Ngũ xử lý xong cá, nhìn ra thì chó giúp lớn đã ở ngoài dẫn đầu, bắt đầu run rẩy lông tóc dưới ánh mặt trời. Trên người chó vẫn còn bọc nước trong suốt, dưới ánh nắng chiếu sáng lấp lóa ánh sáng. Sau khi run rẩy lông, chúng lười biếng quỳ xuống đất, tận hưởng ánh nắng ấm áp, thường còn lười nhác vươn vai, trông rất thoải mái. Triệu Tiểu Ngũ hô lên một tiếng, tiếng hô vang vọng khắp núi rừng, đội chó giúp nghe được lập tức đứng dậy, tinh thần phấn chấn chuẩn bị đi tiếp. Vì vậy, Triệu Tiểu Ngũ lại bắt đầu theo hướng trên bản đồ tiếp tục đi. Con đường này so với trước thuận lợi hơn nhiều, đi khoảng một tiếng thì chó giúp lớn và chó trắng đồng thời phát hiện dấu hiệu con mồi. Chó giúp lớn dựng lỗ tai lên, mũi không ngừng ngửi mùi trong không khí, mắt nhìn chăm chú phía trước. Chó trắng nhỏ hơi ngồi xổm, đuôi thẳng tắp nhếch lên, sẵn sàng khởi động công kích. Triệu Tiểu Ngũ lập tức dừng lại, bởi chó giúp đều bị hắn khống chế, không cần lệnh cũng đã dừng lại. Chó lão tam cùng bốn chó săn khác tiếp tục đi tới, nhưng chúng rất thông minh, nhìn thấy đồng bọn bất động cũng đứng yên. Cả đội lập tức yên lặng, như hòa nhập với núi rừng xung quanh. Triệu Tiểu Ngũ theo hướng mũi chó lớn, cẩn thận đi tới xem xét. Hắn bước nhẹ nhàng, cố gắng không phát ra tiếng động, sợ làm kinh động con mồi. Bất chợt, Triệu Tiểu Ngũ thấy trước mặt có một khu rừng rậm hiếm thấy ở đất trống, có hơn 10 con giả sơn dương đàn tụ tập. Lông giả sơn dương có đủ loại màu, thâm, thiển, không hôi không trắng không vàng. Chúng thành một vòng tròn lớn kín mít, Triệu Tiểu Ngũ trong thời gian ngắn không thể nhìn rõ bên trong xảy ra chuyện gì. Lòng hắn đầy hiếu kỳ và nghi hoặc, muốn biết vòng tròn đó ẩn chứa bí mật gì. May mà Hoa Hỷ Thước Tiểu Xảo vẫn trung thành đi theo, đúng lúc Triệu Tiểu Ngũ liền ra lệnh cho nó bay lên quan sát. Triệu Tiểu Ngũ trong lòng nói: "Tiểu Xảo, bay qua xem sao lại thế này." Tiểu Xảo đi săn cùng hắn không ít lần, quen biết ý đồ chủ nhân rõ ràng, biết khi nào cần làm gì. Lần này nó phá lệ cẩn thận, không như trước kia phát ra tiếng động lớn khi cất cánh, tránh làm kinh động đàn giả sơn dương ở xa. Nó nhẹ nhàng từ cành cây nhảy xuống, như một chiếc lá bay trong không khí. Lặng yên không tiếng động, nó lướt theo đường cong, rồi nhẹ nhàng chớp hai cánh mềm mại, không phát ra tiếng vang, bay về phía bên kia. Triệu Tiểu Ngũ thấy Tiểu Xảo bay qua, liền truyền tầm nhìn qua hệ thống cắt sang Tiểu Xảo. Chớp mắt, Triệu Tiểu Ngũ cảm thấy như trời đất quay cuồng, linh hồn thoát khỏi thân thể bay lên bầu trời. Tầm nhìn rộng mở trống trải, gió thổi rít bên tai, dưới chân núi rừng và đàn giả sơn dương thu hết trong mắt. Chỉ thấy ở kia mấy chục con giả sơn dương vây quanh thành một khối đất trống, ở giữa có hai con giả sơn dương đực đang kịch liệt đánh nhau. Hai con giả sơn dương đực hung hăng, trong ánh mắt toát ra vẻ hung ác và quyết tuyệt. Chúng phân biệt đi theo hướng ngoài vòng vây, bước chân nện mạnh mẽ và hữu lực, mỗi bước đều phản phất đang tích tụ lực lượng. Bất ngờ, chúng tăng tốc, chạy nhanh vài bước, rồi đồng thời lao vào vòng trung tâm. Khi va chạm, hai con đực đứng thẳng lên, uy phong lẫm liệt. Chúng nghiêng đầu, dùng toàn lực đánh nhau trên đầu. Bốn chiếc sừng cong cong đập vào nhau phát ra tiếng bang vang lớn. Âm thanh vang vọng khắp núi rừng, nghe đến vẫn rất chấn động. Cuộc chiến này khác với cảnh đánh nhau của giả sơn dương mà Triệu Tiểu Ngũ từng nhìn thấy trước đây, mấy con kia đơn giản trực tiếp đâm nhau, không giống bọn này đứng thẳng va chạm. Trận chiến trước mắt càng ngày càng kịch liệt, càng chấn động, mỗi lần va chạm làm Triệu Tiểu Ngũ trong lòng bỗng rung lên. Nhìn kỹ, Triệu Tiểu Ngũ đột nhiên sáng mắt, phát hiện trong đó một con giả sơn dương đực không phải là con trước kia mình từng chạy trốn. Lúc này, hình thể nó to hơn một chút so với trước, cơ bắp phát triển hơn, lông cũng dày và nặng hơn, toàn thân tràn đầy sức mạnh. Nếu không phải trên cổ nó còn cột một sợi dây thừng nhỏ, giữa hai con đực trong đàn thật khó phân biệt được nó. Khi hai con đực va chạm liên tiếp, con mà Triệu Tiểu Ngũ đã khế ước dần lộ rõ sức mạnh, chậm rãi chiếm ưu thế. Mỗi lần công kích của nó đều đầy sức mạnh và kỹ thuật, tiến thoái tự nhiên, khiến đối thủ không kịp ứng phó. Triệu Tiểu Ngũ chăm chú nhìn trận quyết đấu này, không dám phát ra tiếng động, sợ tiếng vang nhỏ cũng làm thay đổi kết quả trận đấu. Phải biết, tỷ lệ chiến thắng của con giả sơn dương đực mà hắn khế ước rất cao. Nghĩa là, nếu con giả sơn dương đực này trở thành đầu đàn của đàn giả sơn dương, thì toàn bộ đàn giả sơn dương đều thuộc về Triệu Tiểu Ngũ. Nghĩ đến đây, tim Triệu Tiểu Ngũ đập nhanh hơn, nhịp thở cũng dồn dập. Trong đầu hiện lên một bức tranh đẹp. Mình có một đàn giả sơn dương, chúng tự do chạy trong núi rừng, ăn cỏ, còn mình trở thành chủ nhân của mảnh núi rừng này. Triệu Tiểu Ngũ càng nghĩ càng phấn khích, tay không tự giác nắm chặt, hận không thể mau chóng chạy lên giúp con đực đỉnh cao, làm nó thắng lợi trận đấu. Khi Triệu Tiểu Ngũ đang nghĩ tới chuyện tốt, trong đàn giả sơn dương đột nhiên náo động. Triệu Tiểu Ngũ vội thu hồi tầm nhìn. Chỉ thấy con giả sơn dương đực mà hắn khế ước toàn thân tỏa ra khí thắng lợi. Nó ngẩng cao đầu, sợi dây thừng trên cổ theo gió nhẹ nhàng đông đưa, uy phong lẫm liệt đứng giữa đất trống. Con đầu đàn cũ đã nằm bất động trên mặt đất nửa ngày, mắt đầy bất đắc dĩ và cô đơn. Trên mặt đất, con đầu đàn cũ đã bị gãy rụng cả hai chiếc sừng cong, sọ như bị đánh vỡ. Nó không hiểu tại sao bản thân vẫn còn trẻ trung, thế mà bầy đàn từng thất bại giờ lại mạnh đến vậy, đến mức sừng của nó bị đâm gãy. Xung quanh đàn giả sơn dương đầu tiên là một khoảng lặng ngắn, sau đó vang lên tiếng kêu ê mị mị liên tục, như đang biểu đạt sự thần phục và kính trọng với đầu đàn mới. Đầu đàn mới chậm rãi đi quanh đất trống, bước chân nện mạnh mẽ, mỗi bước đều phản phất tuyên bố vị trí thống lĩnh toàn bộ đàn. Các con giả Sơn Dương tự động nhường đường cho nó, ánh mắt đầy kính sợ và tín nhiệm. Triệu Tiểu Ngũ thấy cảnh này, phấn khích đến muốn nhảy lên, mặt tràn đầy niềm vui khó kìm nén. Hắn biết từ lúc này trở đi, đàn giả Sơn Dương có thể coi như e tài sản ghi của mình. Để chắc chắn hơn, Triệu Tiểu Ngũ thử dùng hệ thống triệu hoán để liên lạc với con đầu đàn. Khi Triệu Tiểu Ngũ triệu hoán, con đầu đàn như cảm nhận được, ngẩng đầu nhìn về phía hắn, ánh mắt có chút thân mật. Nó không tự chủ mà đi về phía Triệu Tiểu Ngũ vài bước. Triệu Tiểu Ngũ phấn khích gần như hét lên. Hắn muốn thử xem có thể khống chế con đầu đàn để từ đó khống chế toàn đàn được không. Trước đây Hắc Lang Vương có thể chỉ huy cả bầy sói nhỏ, vậy con đầu đàn này chắc cũng có thể chỉ huy đàn giả Sơn Dương. Chỉ là Triệu Tiểu Ngũ vẫn còn lo lắng, nên quyết định thử ra lệnh đơn giản cho đàn giả Sơn Dương. Sau này, tên ngươi sẽ là Thiết Đầu. Thiết Đầu, mang đàn giả Sơn Dương đến đây. Triệu Tiểu Ngũ qua hệ thống truyền lệnh cho con đầu đàn. Ban đầu, Thiết Đầu chỉ đứng im lặng, khiến Triệu Tiểu Ngũ trong lòng thấp thỏm, sợ mệnh lệnh không được truyền đạt. Nhưng khi hắn gần như muốn bỏ cuộc, Thiết Đầu đột nhiên kêu hai tiếng ê mị mị, rồi quay người đi về phía Triệu Tiểu Ngũ. Các con giả Sơn Dương nghe tiếng và hành động của đầu đàn cũng sôi nổi theo sau, tiến về phía Triệu Tiểu Ngũ. Triệu Tiểu Ngũ phấn khích đến run rẩy, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. Hắn cho cậu giúp ở bên cạnh yên lặng đứng đó, không phát ra âm thanh, rồi tiến về phía đàn giả Sơn Dương. Khi hắn đến gần, đàn giả Sơn Dương bắt đầu có dấu hiệu kinh hãi và sợ sệt. Nhưng vì có đầu đàn Thiết Đầu, dù có người xuất hiện, chúng vẫn chậm rãi tiến về phía Triệu Tiểu Ngũ. Trên đường đi, một số con giả Sơn Dương gầm rú, khiến đàn có dấu hiệu tản loạn. Có vài con thậm chí chạy ra ngoài đàn, nhưng cuối cùng vẫn quay về. Triệu Tiểu Ngũ thầm cảm thán. Đây đúng là tác dụng của đầu đàn. Có thể nói thắng bại đều do đầu đàn quyết định. Thiết Đầu đi đến gần, dùng đầu thân mật chà vào chân hắn, như muốn khoe chiến thắng. Triệu Tiểu Ngũ không dám cử động mạnh, sợ làm đàn giả Sơn Dương sợ hãi. Hắn nhẹ cong người, nhẹ nhàng vuốt ve đầu con đực, mắt tràn đầy phấn khích. Đàn giả Sơn Dương này thật tốt, không cần mình phải lo lắng gì, ngày thường chúng tự do đi lại trong núi rừng, khi cần mình chỉ cần triệu hoán đầu đàn là có thể mang đàn về. Điều duy nhất khiến Triệu Tiểu Ngũ lo lắng là nếu đầu đàn bị thợ săn hoặc thú dữ khác giết chết, mình sẽ thiệt hại lớn. Nghĩ đến đây, Triệu Tiểu Ngũ từ phấn khích chuyển sang bình tĩnh. Hắn suy nghĩ và muốn tìm cách phòng ngừa, để tránh những tình huống ngoài ý muốn. Vốn tưởng rằng Triệu Tiểu Ngũ sẽ nghĩ ra một biện pháp tuyệt diệu nào đó, nào ngờ hắn lại nghĩ đến cách làm chính là, lại khế ước một con mẫu giả Sơn Dương. Triệu Tiểu Ngũ làm thợ săn thật sự quá rõ, núi sâu rừng già nguy hiểm, có thể xảy ra những tình huống bất ngờ bất cứ lúc nào. Chính mình khế ước con giả Sơn Dương này, tuy rằng hiện giờ nó oai phong lẫm liệt, trở thành dê đầu đàn. Nhưng thợ săn bẫy rập, viên đạn, cùng những đại hình hung mãnh giả thú có lợi trảo răng nanh, đều không phải nó có thể chống lại. Nếu như con giả Sơn Dương chỉ công này gặp phải chuyện bất trắc, bị thợ săn hoặc đại hình giả thú giết chết, thì bản thân cùng toàn bộ đàn giả Sơn Dương liên quan cũng sẽ biến mất. Nhưng nếu có thể khế ước một con giả Sơn Dương, tình huống sẽ khác rất nhiều. Hắn có thể dựa vào mối quan hệ khế ước với con giả Sơn Dương đó, chính xác tìm được vị trí đàn giả Sơn Dương. Đến lúc đó, hắn có thể một lần nữa khế ước một con giả Sơn Dương khác, làm tân dê đầu đàn. Từ đó, đàn giả Sơn Dương vẫn luôn thuộc về chính mình. Đây mới chỉ là một phần trong kế hoạch, trong lòng Triệu Tiểu Ngũ còn có một ý nghĩ mật thiết hơn. Hắn muốn thử xem, nếu khế ước cùng lúc một con đực và một con cái giả Sơn Dương, liệu chúng sinh ra con non có thể mang năng lực khác người thường hay không? Có thể những tiểu giả Sơn Dương đó sẽ khỏe mạnh hơn, thông minh hơn, thậm chí không cần hắn phải mất công khế ước, mà tự nhiên nghe theo mệnh lệnh của hắn. Điều này chắc chắn là một khả năng rất hấp dẫn, khiến Triệu Tiểu Ngũ không thể giấu được sự nóng lòng muốn thử, cũng chính là lý do hắn lại khế ước một con mẫu giả Sơn Dương. Nếu về sau đàn giả Sơn Dương đều là hậu duệ của dê đầu đàn, thì đàn giả Sơn Dương này cuối cùng sẽ chẳng thể mất đi. Nói làm liền làm, Triệu Tiểu Ngũ nhanh chóng ra lệnh cho dê đầu đàn mới trở thành dê Thiết Đầu. Thiết Đầu, trong đàn giả Sơn Dương chọn một con mẫu dương mà ngươi thích nhất. Giọng nói của Triệu Tiểu Ngũ mang theo chút chờ mong, như thể đã thấy được tương lai đầy hy vọng. Chỉ thấy y Thiết Đầu, con dê đầu đàn vừa mới thành, lúc này lại có một chút ngượng ngùng khó tưởng tượng. Nó bước chân dài dần, đi qua đi lại trong đàn giả Sơn Dương, mắt ngượng ngùng mà kỹ càng đánh giá từng con mẫu dương. Cuối cùng, Nó chọn ra một con mẫu dương có thân hình cường tráng, mông rất to, rõ ràng Ê Thiết Đầu Ê rất vừa lòng với lựa chọn này. Triệu Tiểu Ngũ nhìn Ê Thiết Đầu Ê chọn lựa, không nhịn được cười hắc hắc, liên tiếp khen. Thiết Đầu, ngươi nhìn còn khá lắm, cái mông to này chắc chắn sẽ sinh thật nhiều tiểu dương nhãi con. Hắn trong giọng nói tràn đầy vui vẻ và trêu đùa. Nói xong, Triệu Tiểu Ngũ cẩn thận bước đến con mẫu giả sơn dương vừa được chọn. Hắn thả chậm bước chân, vì con mẫu này chưa bị Ê Thiết Đầu Ê khế ước. Triệu Tiểu Ngũ sợ hành động quá mạnh sẽ làm quấy nhiễu con mẫu dương nhạy cảm này. Khi hắn đến gần, con mẫu giả sơn dương bản năng nhận ra nguy hiểm, phát huy bản năng hoang dã, muốn chạy lui về phía sau trốn tránh. Mắt nó đầy cảnh giác và sợ hãi, thân thể run nhẹ, bốn chân lo lắng đào đất. Nhưng dưới uy nghiêm của dê đầu đàn Ê Thiết Đầu, nó không dám dễ dàng vi phạm, chỉ có thể chậm rãi lùi dần, cố hết sức kìm nén sự hoảng loạn trong lòng. Triệu Tiểu Ngũ từng bước tiếp cận, cuối cùng đến trước mặt nó. Hắn nhẹ nhàng nâng tay, động tác mềm mại, chậm rãi sờ lên đầu nó. Ngay khi tay chạm đầu con mẫu giả sơn dương, trong đầu Triệu Tiểu Ngũ vang lên tiếng nhắc nhở hệ thống. Âm thanh nhắc nhở điện tử trong đầu vang lên. Đinh, ký chủ đã bắt được một con giống cái mẫu giả sơn dương, thưởng săn thú giá trị 150 điểm. Khế ước giống cái mẫu sơn dương yêu cầu săn thú giá trị 200 điểm, ký chủ có muốn khế ước không? Triệu Tiểu Ngũ không do dự đáp. Khế ước. Đinh, khế ước thành công. Ký chủ trước mặt săn thú giá trị cộng thêm điểm. Sau tiếng nhắc nhở đó, trong lòng Triệu Tiểu Ngũ trào dâng niềm vui khó tả. Ánh mắt hắn liền hướng về con mẫu giả sơn dương vừa được khế ước, thấy con dương vốn đầy cảnh giác và sợ hãi giờ trở nên dịu dàng. Mẫu giả sơn dương nhẹ nhàng vẫy đầu, lỗ tai hơi rung, chủ động đến gần Triệu Tiểu Ngũ, lấy đầu thân mật cọ vào chân hắn, thái độ còn thân thiết hơn cả Ê Thiết Đầu. Triệu Tiểu Ngũ cong người xuống, nhẹ nhàng vuốt ve đầu con mẫu giả sơn dương. Sau khi khế ước thành công con mẫu đại mông, trong lòng Triệu Tiểu Ngũ như uống một viên thuốc an thần. Hắn biết mình đã có thêm một bảo hiểm cực lớn cho đàn giả sơn dương, dù tương lai có bất ngờ gì xảy ra, hắn đều có cách chặt chẽ kiểm soát đàn này. Triệu Tiểu Ngũ chỉnh lại quần áo, chậm rãi rời khỏi đàn giả sơn dương. Hắn lùi lại hơn 10 mét, vẫy tay gọi dê đầu đàn Ê Thiết Đầu, giọng nói ôn hòa và kiên định. Thiết Đầu, dẫn đàn của ngươi đi thôi, sau này ta cần sẽ triệu hồi ngươi. Dê đầu đàn Ê Thiết Đầu y như hiểu rõ lời nói của Triệu Tiểu Ngũ. Nó đáp lại với những động tác rất nhân tính, đầu tiên gật đầu nặng nề, như tuân theo mệnh lệnh. Rồi nó khom lưng như cúi chào Triệu Tiểu Ngũ. Xong loạt động tác đó, nó ngẩng đầu, kêu lên hai tiếng vang xa, tiếng kêu trong trẻo vang vọng khắp núi rừng. Ngay sau đó, nó dẫn đàn bước mạnh mẽ vào rừng sâu. Đàn giả sơn dương nhanh chóng xuyên qua rừng rậm, dần biến mất khỏi tầm mắt Triệu Tiểu Ngũ. Triệu Tiểu Ngũ nhìn đàn giả sơn dương biến mất trong núi rừng, trong đầu còn chút ngây người. Đột nhiên, hắn cảm nhận được trên tay hơi ấm áp, tỉnh táo lại thì thấy Đại Lăng mang theo cậu giúp đã tới. Đại Lăng vương lưỡi ướt đẫm, nhẹ nhàng liếm tay Triệu Tiểu Ngũ. Lúc này, Đại Lăng và Tiểu Bạch Long dựa sát hai bên hắn, thân thể áp sát, như muốn an ủi hắn, không để hắn thất vọng. Triệu Tiểu Ngũ khẽ nhắm mắt, mở giao diện hệ thống trong đầu, xác nhận tên của Ê Thiết Đầu thì cùng con mẫu đại mông đã khế ước, chắc chắn không sai, rồi đóng giao diện. Khế ước thú 1, hoa hỷ thước tiểu xảo. Khế ước thú 2, hổ ông cập ông hậu nhóm. Khế ước thú 3, tiểu mật cập ông hậu nhóm. Khế ước thú 4, bạch dị hóa con dơi tiểu dơi. Khế ước thú 5, lợn rừng bát giới. Khế ước thú 6, cáo lông đỏ mẫu tử tiểu hồng. Khế ước thú 7, hắc lang vương đại hắc. Khế ước thú 8, sói đen ấu tể hắc long. Khế ước thú 9, bạch chó săn ấu tể bạch long. Khế ước thú 10, đốm đen nhện độc không biết. Khế ước thú 11, ác điểu đại cùng không biết. Khế ước thú 12, đầu cẩu đại lăng. Khế ước thú 13, cẩu giúp tao cẩu, quá hành khuyển hai chỉ, vây cẩu, bốn con, tế cẩu kéo cẩu, bốn con, mông cổ ngao. Khế ước thú 14, giả sơn dương công dương thiết đầu. Khế ước thú 15, giả sơn dương mẫu dương đại mông. Trong bất tri bất giác, Triệu Tiểu Ngũ đã khế ước được rất nhiều thú. Triệu Tiểu Ngũ cảm thấy không chỉ tìm được rồi bỏ qua giả sơn dương, mà còn có được gần trăm chỉ giả sơn dương đàn, trong lòng quả thực vui mừng không xiết. Hôm nay tâm trạng phá lệ vui sướng, hơn nữa trong không gian còn có mười mấy đầu đại pháo trứng, hoàn toàn không thiếu thịt ăn, nên cũng không nghĩ đến tiếp tục đi săn. Hắn quay lại phía Cẩu Dúc và hô. Đại Lăng, Bạch Long, chúng ta đi. Triệu Tiểu Ngũ ra lệnh một tiếng, nhóm Cẩu Dúc liền tinh thần phấn chấn. Chúng quay quanh bên cạnh Triệu Tiểu Ngũ, cái đuôi vui vẻ vẫy vẫy, như đang đáp lại mệnh lệnh của chủ nhân. Triệu Tiểu Ngũ dẫn theo Cẩu Dúc đổi hướng, bước lên con đường về nhà. Con đường này Triệu Tiểu Ngũ chưa từng đi qua, khiến hắn cảm thấy kỳ lạ chính là, càng đi, hắn càng thấy con đường này vào rừng rậm dày đặc hơn hẳn con đường hắn từng đi qua trong rừng già. Tán cây dày tầng tầng lớp lớp, gần như che phủ hoàn toàn bầu trời, chỉ để lại vài sợi ánh nắng nhỏ xuyên qua kẽ lá, loang lổ rải rác dưới đất. Vì rừng quá rậm rạp, cảnh vật phức tạp khiến Triệu Tiểu Ngũ cùng Cẩu Dúc di chuyển với tốc độ rất chậm rãi. Nhóm Cẩu Dúc trong rừng cũng tỏ ra rất thận trọng, đôi tai thỉnh thoảng chuyển động, cảnh giác quan sát động tĩnh xung quanh. Triệu Tiểu Ngũ một tay gia nan đẩy dây leo trước mặt, một tay chú ý dưới chân đường, sợ không cẩn thận bị lá rụng hay rễ cây vướng chân mà ngã. Đi hơn một giờ, hắn tính toán lại một chút lộ trình, phát hiện đi gần hết đoạn đường nhưng mới được khoảng một nửa quãng đường dự kiến. Hơn nữa, Triệu Tiểu Ngũ rõ ràng cảm nhận được, trên con đường này, các loài động vật rất đa dạng. Thường có thể nghe tiếng chim kêu vang vọng quanh rừng, còn có một số động vật nhỏ chạy qua bụi cây, phát ra tiếng xào xạc. Nhiều lần, Cẩu Dúc săn nhạy bén đã phát hiện mùi hơi thở con mồi, mắt chúng sáng lên, thân thể căng cứng, háo hức muốn lao ra đuổi bắt. Nhưng đều bị Triệu Tiểu Ngũ cưỡng chế gọi lại. Rốt cuộc nơi này là môi trường hoàn toàn xa lạ, không ai biết có nguy hiểm tiềm ẩn thế nào trong rừng rậm, hắn cũng không dám để Cẩu Dúc tùy tiện rượt bắt mồi. Lỡ gặp phải thú dữ hay nguy hiểm mà không kịp cứu viện thì sẽ hối hận không kịp. Vì vậy, Triệu Tiểu Ngũ thận trọng dẫn nhóm cẩu đi tiếp thì bỗng nhiên từ phía trước vang lên tiếng kêu thanh thanh dồn dập. Khanh khách! Khanh khách! Âm thanh này khiến Triệu Tiểu Ngũ cùng nhóm cẩu chú ý, họ lập tức dừng lại, cảnh giác hướng về phía âm thanh phát ra mà nhìn. Chỉ thấy trước mặt, không xa lắm trong bụi cây, có khoảng 6-7 con gà đang mổ đất. Triệu Tiểu Ngũ sững sờ, không nhịn được nghĩ thầm. Ở núi sâu rừng già thế này, sao lại có gà nhỉ? Chẳng lẽ mình đi đến gần thôn xóm rồi? Ý nghĩ vừa lóe lên, hắn liền điều khiển Tiểu Sảo hỷ thước bay lên quan sát. Do rừng quá rậm, Tiểu Sảo không đi theo hắn vào trong rừng mà bay vòng quanh phía trên. Lúc này Triệu Tiểu Ngũ quan sát kỹ thì thấy trong rừng rộng mênh mông, không thấy bóng dáng người nào. Tiểu Sảo thu hồi tầm nhìn, nhìn kỹ mấy con gà kia, Triệu Tiểu Ngũ cũng phát hiện điều khác biệt. Chỉ thấy hình thể những con gà nhỏ hơn gà nhà bình thường một chút, nhưng bộ lông lại đẹp hơn nhiều, dù dáng vẻ và màu sắc giống gà trống nhà, nhưng đuôi gà khác biệt rõ ràng so với gà nhà bình thường. Triệu Tiểu Ngũ rất tò mò, không nhịn được hỏi trong lòng. Hệ thống, ngươi có biết đó là loại gà gì không? Có phải là gà nhà chạy ra không? Hắn chỉ hỏi xuôi, không ngờ hệ thống lập tức hồi đáp. Tiếng nhắc nhở điện tử vang lên trong đầu. Đinh, kiểm tra, ký chủ phía trước sinh vật là gà rừng. Gà rừng. Triệu Tiểu Ngũ lần đầu nghe thấy tên gọi này, không nhịn được nghĩ. Cái này chẳng phải gà nhà sao, sao lại gọi là gà rừng? Hệ thống, ngươi giải thích đi, gà rừng là gì? Quả nhiên, Triệu Tiểu Ngũ vừa hỏi, hệ thống liền bắt đầu giải thích. Gà rừng là tổ tiên hoang dã của gà nhà. So với gà nhà, gà rừng thân hình thon dài hơn, đầu mỏ chân dài, bay giỏi hơn, có thể bay lên cây cao hơn 10 mét. Gà rừng hoang dã có 4 loại chính, hồng gà rừng, lục gà rừng, hôi gà rừng và hắc đuôi gà rừng. Hệ thống vừa giới thiệu vừa hiện hình ảnh cho Triệu Tiểu Ngũ xem. Triệu Tiểu Ngũ phát hiện theo hệ thống giới thiệu, trong số đó chỉ có hồng gà rừng là có ở nước mình. 3 loại còn lại không có trong nước. Xem xong phần giới thiệu, Triệu Tiểu Ngũ mắt sáng lên. Hồi hắn từ Canh Sơn trở về, buổi tối mẹ Tô Nguyệt Cầm còn trách hắn. Bà bảo trước kia hắn mang về một quả trứng gà rừng ấp thành gà con, giờ gà con đã lớn, biết bay rồi, không hề lưu luyến nhà. Triệu Tiểu Ngũ còn hứa với mẹ sẽ giữ lại một vài con gà tốt để đẻ trứng. Nhìn đàn gà rừng trước mắt, đúng là một con gà rừng trống kèm 6 con gà mái, cũng là người đem thức ăn đến cho chúng. Hắn phấn khởi vô cùng, đồng thời cũng thận trọng, sợ làm kinh động đến gà rừng. Chỉ thấy Triệu Tiểu Ngũ nhẹ nhàng ngồi xổm, dùng tay ra hiệu cho nhóm cẩu giúp không được hành động tùy tiện, rồi từ từ tiến gần đàn gà rừng. Đàn gà dường như không phát hiện sự có mặt của hắn, vẫn chăm chú mổ sâu và hạt trên đất. Triệu Tiểu Ngũ ẩn sau một cây đại thụ, xuyên qua khe lá quan sát cẩn thận từng cử động của đàn gà. Hắn nhận thấy gà rừng có tính cảnh giác rất cao, chúng thường ngẩng đầu quan sát xung quanh, chỉ cần có cơn gió nhẹ thổi làm cỏ lay động, bọn chúng sẽ lập tức ngừng kiếm ăn, cảnh giác cao độ. Triệu Tiểu Ngũ thầm thán phục, đúng là giống loài sống ngoài tự nhiên, có phản xạ nhạy bén. Hắn vừa quan sát vừa tự hỏi làm thế nào mới bắt được vài con gà rừng này. Dùng súng đạn chắc chắn không được, tiếng súng nổ sẽ làm đàn gà bay mất, cung tên cũng không khả thi, hắn muốn bắt sống mang về cho Tô Nguyệt Cầm chăm sóc. Nhưng trong lúc hắn đang do dự, bốn con cẩu trong nhóm của cẩu lão Tam lại không kiềm chế được lòng hiếu kỳ. Chúng lén lút rời nhóm, chậm rãi tiến về phía đàn gà rừng, như bầy sói vây bắt, định bắt lấy mấy con gà. Triệu Tiểu Ngũ lo lắng không biết làm sao để ngăn lại thì không để ý bốn con cẩu đã hành động. Đại Lăng thật ra nhìn thấy nhưng không dám la lớn nhắc nhở hắn, thậm chí không dám phát ra tiếng gì, sợ làm phiền đàn gà rừng ở gần đó. Miệng Đại Lăng run run, hận không thể cắn chết bốn con cẩu ngổ ngược, cuối cùng chỉ đành cẩn thận đi đến bên Triệu Tiểu Ngũ, muốn nhắc nhở chủ nhân. Liền lúc Triệu Tiểu Ngũ còn cách Đại Lăng vài bước, Đại Thanh cẩu bọn họ bắt đầu hành động. Chỉ thấy bốn con cẩu đồng thời hướng đàn gà rừng tấn công. Dù gà rừng lớn hơn gà nhà, nhưng không phải gà nhà thật sự, chúng phản ứng rất nhanh. Bất ngờ, tiếng động lớn khiến đàn gà rừng không chỉ hoảng sợ mà còn khiến Triệu Tiểu Ngũ cũng bị dọa sợ. Đàn gà rừng phấp phới vỗ cánh kêu thất thanh, chạy tán loạn khắp nơi. Triệu Tiểu Ngũ thấy vậy trong lòng thầm nghĩ không ổn, vội lao ra ngăn cản Đại Thanh cẩu bọn họ. Nhưng đã không kịp, đàn gà rừng nhanh chóng biến mất trong khu rừng rậm. Triệu Tiểu Ngũ đành thở dài bất đắc dĩ, đứng tại chỗ, tay chống nạnh, liên tục lắc đầu. Ánh mắt hắn dừng lại trên người bốn con Đại Thanh cẩu, Đại Hoa cẩu và Đại Hắc Nhị Hắc, trong lòng không chút trách móc. Rốt cuộc, bọn chúng là cẩu lão Tam chó săn, không bị hắn khế ước, không giống những chó săn khác bị hắn khế ước, nghe lời và tuyệt đối tuân phục. Bốn con cẩu trung thành này thuộc về chủ nhân cẩu lão Tam, khi đối mặt con mồi hoặc bị dụ, bản năng săn thú phát tiết, hành động như vậy cũng có thể thông cảm được. Nhưng Triệu Tiểu Ngũ khoan dung như vậy, Đại Lăng thì không thể có tính tình tốt như vậy. Khi Triệu Tiểu Ngũ còn đứng tại chỗ lắc đầu thở dài, phía sau Đại Lăng trải qua giây phút kinh ngạc, ánh mắt vốn ôn hòa bỗng trở nên sắc bén. Nó nhanh chóng nhăn mũi, môi trên co lại, hiện ra một dãy răng nanh sắc bén lấp lánh như phát ra ánh sáng lạnh. Ngay sau đó, một tiếng gầm cao đầy phẫn nộ từ yết hầu sâu thẳm vang lên, âm thanh vang vọng trong rừng, khiến giả điểu trên cây bay tán loạn. Đại Lăng như một tia chớp, dẫn đầu lao về phía bốn con Đại Thanh cẩu, tốc độ cực nhanh khiến người ta khó nhìn rõ thân hình. Phía sau Đại Lăng, bốn con Ký Tĩnh Đại Tế cẩu cũng nhanh chóng lao tới. Chúng dáng người mạnh mẽ, uyển chuyển nhẹ nhàng như linh động liệp báo, xuyên qua rừng tự nhiên. Sau đó là hai con khuyển hình thể cường tráng, cuối cùng là bốn con mông cổ ngao lông cắt ngắn. Dù lông ngắn nhưng cổ chúng uy nghi, khí phách vẫn rất mạnh mẽ. Tiểu Hắc Lang Hắc Long vốn cũng muốn dẫn đội ấu khuyển và năm con tiểu hồ ly gia nhập chiến đoàn, nó trong mắt lấp lánh hưng phấn, móng vuốt trên mặt đất không ngừng cào cấu, sẵn sàng lao đi. Nhưng Bạch Long một tiếng uy nghiêm gầm lên như cảnh tỉnh, ngăn nó không được nóng vội. Bạch Long hiểu rõ ấu khuyển và tiểu hồ ly lực lượng vẫn còn yếu hơn nhiều so với đại hình khuyển. Trong lúc giao chiến, nếu không cẩn thận sẽ bị đại hình khuyển tấn công trọng thương, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Hơn nữa, Đại Lăng đã lĩnh hội 10 điều kinh nghiệm phong phú từ những đại chó săn khác, đối phó bốn con Đại Thanh cẩu không phải chuyện đùa. Đại Lăng đã hơn 6 tuổi, theo lẽ thường thì thể lực kém bốn con Đại Thanh cẩu đang ở tuổi thanh niên sung mãn. Nhưng nhờ hệ thống cường hóa, Đại Lăng đã biến hóa kinh người. Hình thể nó lớn hơn ban đầu một vòng, cơ bắp phát triển hơn, toàn thân tỏa ra sức mạnh lớn. Nó như một quả đại pháo uy lực, gầm vang cùng tiếng gió, mãnh liệt lao vào dẫn đầu công kích Đại Thanh cẩu. Đại Thanh cẩu không ngờ sẽ chịu đòn công kích mạnh mẽ như vậy, thân thể bị đẩy lùi mấy bước, suýt ngã xuống đất. Bốn con Đại Thanh cẩu hiểu rõ nguy hiểm họ gây ra, đành né tránh không dám chống cự. Thế nhưng khi bốn con Ký Tĩnh Đại Tế cẩu sau Đại Lăng gia nhập chiến đoàn, tình thế trở nên khó khăn hơn. Bốn con Đại Tế cẩu dựa vào tốc độ nhanh, từ nhiều hướng vây công khiến đối thủ không thể trốn thoát. Trong tình huống đó, bọn chúng buộc phải phản kích để tự vệ. Đại Lăng và đồng bọn không hạ sát đối phương, mục đích chỉ để giáo huấn, khiến bọn chúng ghi nhớ bài học. Trong chiến đấu, bọn chúng kiểm soát lực lượng, tránh gây thương tổn nghiêm trọng. Theo bốn con mông cổ ngao tiến vào chiến trường, thế trận nhanh chóng định đoạt. Bọn Đại Thanh cẩu, Đại Hoa cẩu, Đại Hắc và Nhị Hắc bị sức mạnh khổng lồ của Mông Cổ Ngao nhanh chóng áp chế. Thể lực dần hao tổn, động tác chậm lại, cuối cùng phải nằm ngửa bụng tỏ ý đầu hàng. Triệu Tiểu Ngũ lặng lẽ nhìn tất cả, biết Đại Lăng đang trách mình không coi trọng Đại Thanh Cẩu. Khi con mồi chạy thoát, Đại Lăng tràn ngập tự trách và phẫn nộ, mới phát động công kích dữ dội như vậy. Sau chiến đấu, Triệu Tiểu Ngũ bước tới, nhẹ nhàng vuốt đầu Đại Lăng, ánh mắt dịu dàng và thông cảm. Hắn nói, Đại Lăng, không sao đâu, con mồi chạy mất, lần sau mình lại tìm được, các ngươi chỉ cần giữ an toàn, đừng bị thương nhé. Đại Lăng ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt phẫn nộ dần tan biến, thay bằng ánh mắt áy náy và u uất. Nó nhẹ nhàng cọ tay Triệu Tiểu Ngũ như an ủi chủ nhân. Rồi Đại Lăng gầm hai tiếng, đè lên bốn con đại thanh cẩu trên mình Mông Cổ Ngao, lúc này mới buông chúng ra. Triệu Tiểu Ngũ thấy bốn con đại thanh cẩu cảm xúc hạ xuống, đành an ủi dịu dàng, rồi cùng cậu giúp trở về. Trên đường, Triệu Tiểu Ngũ cảm nhận rõ bốn con đại thanh cẩu bị cẩu bang cô lập bài xích. Việc này không do Triệu Tiểu Ngũ ra lệnh hay kiểm soát được cậu giúp. Hắn thầm nghĩ, để xem ra, bốn con đại thanh cẩu này vẫn phải giao cho cẩu lão ta mang đi. Khi nghĩ vậy, hắn cùng cậu giúp đi qua một cây to, dưới tán cây có một chấm đen xanh mấp máy. Đại Lăng đi tới, như phát hiện gì, nhưng khi ngửi kỹ lại không phát hiện gì. Triệu Tiểu Ngũ lên đường bình an về làng, vừa đi qua đại đội bộ thì thấy Tào Kế Toán bước ra. Tào Kế Toán thấy hắn dường như sắp về nhà, nhìn hắn rồi tươi cười nói. Tiểu Ngũ à, vừa rồi có người gọi điện nói tìm ngươi, bảo kêu Lý Hải. Hắn nói ngươi phải trả lời điện thoại, ta đã đến nhà ngươi tìm, họ nói ngươi vào núi rồi. Tào Kế Toán nói chuyện với Triệu Tiểu Ngũ, đồng thời quay lại nhìn phía sau như đang xem có con mồi nào không. Triệu Tiểu Ngũ nghe vậy đoán Lý Hải hẳn tìm mình để nói về tiền thuốc dược liệu và tiền hổ đầu ông. Hắn đáp. Ta biết rồi, cảm ơn ngươi đã nói. Ta đi trước đây. Lát nữa ta đến đại đội bộ. Nói xong, Triệu Tiểu Ngũ dẫn cậu giúp về nhà. Về đến nhà, Triệu Tiểu Ngũ bước chân vội vàng, không vào nhà ngay mà đứng lại trước cửa, ra lệnh cho nhóm cậu giúp phía sau. Hắn phất tay về phía đầu cậu Đại Lăng, thần sắc nghiêm túc nói. Đại Lăng, ngươi lãnh đạo hai con cậu giúp đi trước vào sau núi, ở đó nghỉ ngơi cho tốt. Đại Lăng như hiểu lời Triệu Tiểu Ngũ, nhẹ nhàng vẫy đuôi, phát ra tiếng trầm đáp lại. Ngay sau đó nó ngẩng đầu lớn, kêu hai tiếng như nhận lệnh, rồi dẫn theo cả nhóm chó săn phía sau gầm gừ chạy về hướng núi. Còn Đại Thanh Cẩu, Đại Hoa Cẩu, Đại Hắc và Nhị Hắc bốn con chó săn kia bị Triệu Tiểu Ngũ giữ lại. Triệu Tiểu Ngũ nhẹ nhàng vỗ đầu bọn chúng, ý bảo đi theo mình, rồi dẫn bọn chúng chậm rãi trở lại trong sân nhà. Vào sân, ánh mắt Triệu Tiểu Ngũ liền dừng lại nhìn cẩu lão Tam đang đi bộ quanh sân. Cẩu lão Tam dáng vẻ phó mặc, thái độ vô cùng nhàn nhã. Chỉ thấy hắn hai tay để sau lưng, đầu hơi đong đưa, bước chân không nhanh không chậm, mỗi bước đều lộ ra vẻ lười biếng đặc trưng. Cẩu lão Tam chính là người trong làng trên xóm dưới có tiếng lười biếng, ở Long Đường thôn ai cũng biết rõ. Người như hắn, nếu có ăn uống đầy đủ, sinh hoạt ổn định, tuyệt đối không chủ động ra ngoài làm việc hay đi săn. Mấy ngày ở nhà Triệu Tiểu Ngũ, sinh hoạt quá nhàn nhã, làm hắn sửa lại tính lười, lại một lần nữa sống lười nhác. Hiện tại mỗi sáng, hắn đều ngủ đến khi mặt trời lên cao mới chậm rãi rời giường, không rửa mặt, hoặc ngồi trong sân phơi nắng, hoặc ngồi trong phòng bồi bà lão và hài tử. Một ngày ba bữa cơm đều do người nhà Triệu Tiểu Ngũ lo liệu, ăn xong thì đi dạo hoặc nghỉ ngơi, sống thoải mái đến mức hơn cả đại gia. Triệu Tiểu Ngũ nhìn dáng vẻ cẩu lão Tam, trong lòng tuy có chút bất đắc dĩ nhưng không nói gì. Rốt cuộc, bốn con chó săn trong nhà, gồm Đại Thanh Cẩu đều do hắn mang đi canh sơn cứu tế. Hơn nữa chuyện này cũng không tiện nói ra, nếu vừa về đã trách móc cẩu lão Tam lười biếng, dễ làm hắn nghĩ Triệu Tiểu Ngũ muốn đuổi đi. Cẩu lão Tam tính tình khá ý thuận con lừa, nói sao cũng nghe. Triệu Tiểu Ngũ không nghĩ cẩu lão Tam sẽ nổi loạn chống đối mình, cũng không muốn tranh luận chuyện đi săn hay ở nhà. Người nhà Triệu Tiểu Ngũ cũng không dám nói gì. Trong mắt họ, cẩu lão Tam là bạn bè của Triệu Tiểu Ngũ, bạn đến nhà làm khách thì phải tiếp đãi chu đáo. Nếu vì cẩu lão Tam lười biếng mà nói nhiều, không chỉ khiến khách khó chịu, mà còn làm mất mặt Triệu Tiểu Ngũ. Cho nên mọi người đều chọn cách e mở một mắt nhắm một mắt, để cẩu lão Tam sống nhàn nhã theo ý mình trong nhà. Nhưng cẩu lão Tam vợ con lại không quen nhìn hắn phó mặt nhàn nhã thế này. Ở Long Đường thôn, điều kiện sinh hoạt khó khăn, để nuôi hai người họ, cẩu lão Tam phải lên núi đi săn. thời gian đó tuy vất vả nhưng có chí khí, ngày ngày đi sớm về khuya, cố gắng vì gia đình. Nhưng giờ về nhà Triệu Tiểu Ngũ, ăn uống đầy đủ, sống vô tư, hắn lại trở lại dáng vẻ lười nhác ban đầu. Cả ngày ăn không ngồi rồi, chơi bời lêu lỏng, khiến Ách Nữ vô cùng tức giận. Ách Nữ hiểu rõ như vậy cũng không phải giải pháp, nếu Cẩu Lão Tam cứ vậy thì sẽ hư hỏng cả người. Vì thế nàng thường xuyên tranh cãi với Cẩu Lão Tam. Chỉ có điều Ách Nữ là người câm, không thể dùng lời nói để biểu đạt ý nghĩ, chỉ có thể dùng tay đấm để giao tiếp. Mỗi lần tranh cãi kịch liệt, tay nàng múa may nhanh chóng, đánh đến độ mau kết ấn. Nhưng Cẩu Lão Tam lại thờ ơ, phiền chán thì nhắm mắt, như không thấy Ách Nữ khoa tay múa chân, như trước mắt mọi chuyện không liên quan đến hắn. Ách Nữ phát ra vài âm thanh mơ hồ a ba, nhưng sợ làm hài tử cấp sảo giật mình, đành kìm nén giận dữ, hạ giọng. Nàng âm thầm quyết định, chỉ cần vừa hết thời gian ở cử sẽ dẫn Cẩu Lão Tam về Long Đường thôn. Nàng làm vậy vì hai lý do, một là không muốn làm Triệu Tiểu Ngũ thêm phiền toái, người đã giúp họ nhiều rồi không thể tiếp tục làm phiền. Hai là không muốn Cẩu Lão Tam cứ vậy hư hỏng, trở về Long Đường thôn để sống lại quỹ đạo cũ, cố gắng vì gia đình. Triệu Tiểu Ngũ không biết chuyện Ách Nữ và Cẩu Lão Tam tranh cãi thế nào. Hắn dẫn bốn con chó Đại Thanh Cẩu, Đại Hoa Cẩu, Đại Hắc và Nhị Hắc bước nhẹ trở lại sân, đúng lúc chạm mặt Cẩu Lão Tam đang nhàn nhã đi lại trong viện. Cẩu Lão Tam vốn ánh mắt tản mạn, nhưng lúc vô tình nhìn thấy bốn con chó bị thương trên người, vẻ lười biếng liền biến mất, thay vào đó là mặt đầy ngạc nhiên và lo lắng. Hắn trừng mắt nhìn, miệng hơi há ra, không khỏi giật mình nói. Tiểu Ngũ, ngươi lên núi đánh gì mà Đại Thanh trên người bị thương nhiều vậy? Dù Cẩu Lão Tam lười biếng nhưng không ngốc, bốn con Đại Thanh Cẩu chính là hắn tỉ mỉ nuôi dưỡng từ nhỏ. Chúng khỏe mạnh, có kinh nghiệm đi săn theo mình hàng ngày, rất ít khi rơi vào tình trạng bị thương nặng. Dù cho thân hình to lớn hung dữ, tính tình dữ dằn, chỉ cần phối hợp tốt, cũng không thể bị thương như vậy. Cẩu Lão Tam tưởng Triệu Tiểu Ngũ dẫn bọn chúng đi săn gặp con mồi lợi hại, khó đối phó nên mới bị thương về. Triệu Tiểu Ngũ nhìn Cẩu Lão Tam, mặt vừa đau lòng vừa áy náy. Hắn gãi đầu, hơi xin lỗi mà kể lại sự việc hôm nay một cách chi tiết. Từ lúc cậu giúp phát hiện con mồi, đến khi hắn cẩn thận, rồi bốn con Đại Thanh Cẩu tự ý quấy nhiễu con mồi, dẫn đến bị vây công không giữ lại mà báo cho Cẩu Lão Tam. Khi Cẩu Lão Tam biết bốn con chó bị thương vì tự ý gây sự, sắc mặt lập tức tối lại. Trong mắt lóe lên tia phẫn nộ, không do dự đá một chân vào từng con Đại Thanh Cẩu. Chân đá mang theo tức giận nhưng cũng là hận sắt không thành thép. Hắn đá một bên, miệng còn lẩm bẩm. Các ngươi không biết cố gắng, chỉ biết gây phiền toái cho ta. Nóng giận xong, Cẩu Lão Tam quay người lại, mặt đầy xin lỗi nói với Triệu Tiểu Ngũ. Tiểu Ngũ huynh đệ, ngượng quá, làm bọn họ bốn con làm ngươi phiền phức. Bọn chúng là ta nuôi lớn từ nhỏ, đừng nhìn ngươi lãnh chúng đi săn vài lần mà coi thường, thật ra bọn chúng vẫn nghe lời ta. Đều là tại ta không quản tốt chúng nên mới gây chuyện đi săn. Lời nói thành khẩn, trong mắt tràn đầy áy náy. Triệu Tiểu Ngũ vội vàng lắc đầu, trên mặt lộ ra nụ cười ôn hòa, an ủi nói. Tam ca, ngươi cũng đừng nóng giận, ta vốn đã cảm thấy ngượng ngùng rồi, để cậu giúp làm bốn con mồi bị cắn thành như vậy. Nói nữa, con mồi đó cũng không phải gì khó nhằn, chỉ là mấy con gà rừng thôi. Triệu Tiểu Ngũ cố ý nói sự tình một cách nhẹ nhàng bâng quơ, ý đồ làm Cẩu Lão Tam không cần quá để ý. Cẩu Lão Tam vừa nghe nói con mồi là gà rừng, nguyên bản nhíu mày lập tức giãn ra. Hắn vẫy tay, không chút để ý mà nói. Hại, ta còn tưởng chuyện gì lớn, mấy con gà rừng mà thôi, không đáng giá tiền. Chạy thì chạy, không có gì đáng tiếc. Theo Cẩu Lão Tam, gà rừng ở núi rừng có thể dễ dàng bắt gặp, cũng không phải con mồi hiếm, ném đi cũng được. Triệu Tiểu Ngũ nghe xong lời Cẩu Lão Tam, âm thầm thở dài nhẹ nhõm trong lòng. Hắn không dám nói rằng kỳ thật gà rừng này rất hiếm và rất hấp dẫn người. Gà rừng có tập tính giống gà nhà, dễ dàng thuần hóa, lại đẻ trứng nhiều hơn bình thường, thịt cũng tươi ngon, giá trị dinh dưỡng cực cao, không phải loại gà nhà nào cũng so sánh được. Nếu không nhờ tính cách của Cẩu Lão Tam, Triệu Tiểu Ngũ vừa cho hắn nói xong, hắn liền muốn soàn soạt ném hết mấy con gà rừng kia. Giao xong bốn con cho Cẩu Lão Tam, Triệu Tiểu Ngũ không dừng lại một lát, trong lòng nhớ đến Lý Hải tìm mình, liền không chần chừ mà phóng nhanh về đại đội bộ. Vào đến đại đội bộ, hắn đến nơi đã quen thuộc, lập tức đi về phòng điện thoại bàn. Đẩy cửa ra, hơi thở của kỹ quen thuộc phản phất trước mặt, chiếc điện thoại bàn nằm yên trên bàn như đang chờ đợi hắn. Triệu Tiểu Ngũ thuần thục cầm lấy ống nghe, dựa theo trí nhớ quay số. Qua vài lần chuyển tiếp, đầu dây bên kia cuối cùng truyền đến tiếng Lý Hải. "Uy, ngươi tốt. Đây là văn phòng giám đốc xưởng rượu quốc doanh huyện Vạn Thành." Triệu Tiểu Ngũ trên mặt lập tức hiện nụ cười tươi, giọng nói nhẹ nhàng, hào hứng. "Hải ca, ta là Tiểu Ngũ. Hôm nay sáng đi trên núi săn, nghe kế toán trong thôn nói ngươi tìm ta." Lý Hải đầu dây bên kia cười ha ha, giọng nói tràn đầy vui sướng và hưng phấn. "Đúng vậy, Tiểu Ngũ. Dược liệu đã được cân xong, chuẩn bị thanh toán tiền dược liệu cho ngươi. Cả hổ đầu ông cũng chưa có đủ số, ngươi hiểu không? Nếu ngươi hiểu thì ta sẽ cho ngươi nhận tiền trước." Triệu Tiểu Ngũ không khách khí với Lý Hải, suy nghĩ một chút rồi xác nhận. "Hải ca, số hổ đầu ông ta có. Đó là 60 vạn chỉ." Lý Hải nghe con số này không khỏi kinh ngạc, giọng nói đầy ngạc nhiên và khâm phục. "Ta đoán lần này số lượng không ít, không ngờ nhiều đến vậy. Số hổ đầu ông cân sau cùng ước chừng gấp 6 lần lần trước. Tiểu Ngũ, ngươi thật lợi hại, trong thời gian ngắn đã thu được nhiều hổ đầu ông như vậy." Triệu Tiểu Ngũ gật đầu, cầm điện thoại đáp. "Hải ca, hôm nay cũng muộn rồi, đã gần 4 giờ chiều. Đợi ngày mai, ta sẽ tìm xe đi huyện thành tìm ngươi." Lý Hải nghe xong nói ngay. "Tiểu Ngũ, không cần ngươi tìm xe đến huyện thành, ngày mai ta có rảnh, ta sẽ cầm tiền dược liệu và tiền hổ đầu ông đến đưa cho ngươi. Ta cũng tiện thể xem thử Tào lão ở chỗ ngươi thế nào. Tào lão là khách quý của chúng ta luôn nhớ đến hắn." Triệu Tiểu Ngũ nghe vậy cười ha ha, giọng nói chân thành nhiệt tình. "Tào lão ở đây mọi thứ đều ổn, ngươi cứ yên tâm. Hắn đã quen ở đây, mỗi ngày đều rất vui vẻ. Nếu ngươi đến, hắn chắc chắn sẽ rất vui khi gặp ngươi." Hai người lại trò chuyện một lúc, trong điện thoại thỉnh thoảng vang lên tiếng cười vui vẻ. Sau một hồi lâu, trời dần tối, hai người mới biết thời gian không còn sớm, mới không nỡ cúp điện thoại. Triệu Tiểu Ngũ đặt ống nghe xuống, trong lòng tràn đầy cảm giác thỏa mãn. Hắn biết lần hợp tác với xưởng rượu lần này sẽ đem lại cho mình khoản thu nhập khả quan. Triệu Tiểu Ngũ vừa ra khỏi đại đội bộ thì gặp thôn trưởng Trương Binh Sơn. Chỉ thấy thôn trưởng Trương Binh Sơn của Lan Hoa Câu tràn đầy vui sướng, nở nụ cười tươi, đôi mắt sáng lên, từ xa đã gọi. "Tiểu Ngũ, ngươi đừng vội đi, ngươi đến đúng lúc, có khen thưởng cho ngươi." Triệu Tiểu Ngũ nghe tiếng, dừng bước, vẻ mặt ngốc nghếch, trong đầu trống rỗng, hoàn toàn không biết thôn trưởng nói khen thưởng là gì. Hắn nhìn đầy nghi hoặc, không nhịn được hỏi. "Binh Sơn thúc, là khen thưởng gì vậy?" Triệu Tiểu Ngũ hơi nhíu mày, nghiêng đầu, mặt đầy thắc mắc. Trương Binh Sơn nhìn vẻ mặt này của Triệu Tiểu Ngũ, tưởng hắn giả ngu nên nói chậm lại. Hắn cười, nâng tay nhẹ đấm vào ngực Triệu Tiểu Ngũ, trên mặt mang nụ cười thân thiết, nói lớn. "Tiểu Dạng Nhi, sao còn dám khiêm tốn trước mặt ta thế? Nói gì khen thưởng? Tất nhiên là khen ngươi bảo vệ đập chứa nước và báo tin cho đại gia mà được khen thưởng rồi." Vừa nói, Trương Binh Sơn vừa chỉ tay vào Triệu Tiểu Ngũ. Lúc này Triệu Tiểu Ngũ bừng tỉnh, nhớ đến chuyện đập chứa nước trong trận động đất trước đó. Khi ấy, công xã còn tổ chức đại hội khen thưởng, nói sẽ thưởng cho hắn 100 đồng tiền và một chức vụ tuần tra viên khu rừng công xã. Triệu Tiểu Ngũ không đặc biệt để ý đến 100 đồng tiền, hiện tại hắn không thiếu số tiền đó. Nhưng chức vụ tuần tra viên lại rất hợp ý hắn. Chức vụ này không chỉ giúp hắn tiếp tục phát huy sở trường trong núi, mà còn có tiếng tăm ra ngoài. Nghĩ đến đó, trên mặt Triệu Tiểu Ngũ nở nụ cười rạng rỡ, ánh mắt phát sáng đầy phấn khởi. Hắn tiến đến bên thôn trưởng Trương Binh Sơn, hơi khom người, hạ giọng nhỏ nói. "Binh Sơn thúc, 100 đồng khen thưởng đó ta xin từ chối, để dành làm quỹ chung của thôn. Khi đó thôn ta có thể giúp đỡ các hộ khó khăn hoặc bồi thường nhà cửa sập do động đất." Trương Binh Sơn nghe vậy, đầu tiên lộ vẻ giật mình, đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên. Ở thời đại thiếu thốn vật tư này, 100 đồng không phải là số tiền nhỏ, đủ cho một gia đình bình thường trong thôn sống hơn một năm. Hắn tưởng rằng Triệu Tiểu Ngũ sẽ vui vẻ nhận phần khen thưởng, nhưng không ngờ lại hào phóng từ chối. Ngay sau đó, trên mặt Trương Binh Sơn dâng lên nụ cười vui sướng, khóe miệng không tự giác nhếch lên, ánh mắt đầy sự tán thưởng với Triệu Tiểu Ngũ. Với 100 đồng này, Trương Binh Sơn có thể làm được rất nhiều việc cho thôn. Ở cái niên đại này, mọi người so với đời sau đều muốn thuần phát rất nhiều, thôn trưởng cũng tưởng mình trong thôn là người mưu cầu phúc lợi, làm cho mọi người đều có thể có cuộc sống ngày càng tốt hơn. Số tiền 100 đồng đối với trong thôn mà nói, không thể nghi ngờ là một trận mưa đúng lúc, có thể giải quyết rất nhiều vấn đề thực tế. Hắn vỗ vỗ vai Triệu Tiểu Ngũ, lời nói thấm thía mà nói. Tiểu Ngũ à, ngươi đứa nhỏ này thật quá hiểu chuyện. Thôn trưởng và các hương thân trong thôn cảm ơn ngươi. Ý ngươi để trong lòng, mọi người đều sẽ ghi tạc. Ngươi yên tâm, thôn trưởng nhất định sẽ dùng số tiền này đúng chỗ, để nó phát huy tác dụng lớn nhất. Trương Binh Sơn trong giọng nói tràn ngập cảm kích và vui mừng, hắn vì trong thôn có người trẻ như Triệu Tiểu Ngũ mà cảm thấy kiêu ngạo. Triệu Tiểu Ngũ nghe xong lời Trương Binh Sơn nói, trên mặt hiện ra nụ cười khiêm tốn, hắn vẫy tay, nói. Binh Sơn thúc, ngài đừng nói vậy, ta làm những chuyện đó đều là lẽ đương nhiên. Chúng ta đều là người trong một thôn, đại gia giúp đỡ lẫn nhau, cuộc sống mới có thể ngày càng tốt hơn. Chỉ cần giúp được các hương thân trong thôn, ta đã thấy đáng giá. Lời nói của Triệu Tiểu Ngũ rất thật lòng, quen biết hắn đều biết hắn không phải người ích kỷ, nếu còn chuyện gì cần, khẳng định sẽ tìm Trương Binh Sơn. Trương Binh Sơn rất vừa lòng ý tưởng của Triệu Tiểu Ngũ, nhìn thấy người trẻ tuổi trước mắt tràn đầy tinh thần phấn chấn và tinh thần trách nhiệm, trong lòng tràn đầy vui mừng. Hắn nâng tay lên, nặng nề vỗ vai Triệu Tiểu Ngũ, trong giọng nói mang theo vài phần mong đợi, nói. Tiểu Ngũ tử, ta thật không nhìn lầm ngươi, nếu ngươi suy nghĩ lại, chờ ta làm xong việc bất động, ta sẽ ban cho ngươi. Trương Binh Sơn ánh mắt chăm chú nhìn Triệu Tiểu Ngũ, câu nói tưởng như ngẫu nhiên, kỳ thực là một thử thách đầu tiên. Hắn giữ vị trí thôn trưởng đã nhiều năm, giờ tuổi đã lớn, sức khỏe không còn như trước, vẫn luôn tìm một người thích hợp để nối nghiệp. Trong lòng hắn, Triệu Tiểu Ngũ là đứa trẻ ngay thẳng, có dục. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.